Kiếm tốt quá à, chương 1132, hỗn loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Nguyệt thành công thu lấy sát lục mảnh vỡ, hoa này nàng gần một canh giờ thời gian ba tỷ muội tiếp tục dao động tại bãi cỏ bên trong, tại ở xa tới Việt cuồng bạo thảo chiều bên trong gian nan tiến lên, phía sau thảo sóng truy cuốn phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ, mà các nàng hiện tại đã bắt đầu thói quen loại này khẩn trương tiết tấu, áp lực y nguyên trầm trọng, nhưng ở trên tâm lý, đã buông lỏng rất nhiều, rơi xuống đường cỏ thơm mảnh vỡ đại đạo tựa hồ so với trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Đại tu nhóm đối với cái này phán đoán rất tinh chuẩn, cái này khiến sở hữu tham dự trong đó tu sĩ đều tràn ngập nhiệt tình. Khả năng có người tại không ai quấy rầy dưới tình huống nhẹ nhõm thu được mảnh vỡ, nhưng càng nhiều người cần trong chiến đấu giải quyết vấn đề. Đường cỏ thơm có gần một phương như vũ trụ lớn nhỏ, cái này khiến sở hữu tu sĩ đều ở vào một loại cao tốc chạy vội trạng thái, đối vì vậy mà mang theo bãi cỏ phong bạo hoàn toàn đưa tới bất chấp. Thu lấy mảnh vỡ cũng không phải kiện nhẹ nhõm sự tình. Dù cho không có đối thủ cùng ngươi tại tranh đoạt, ngươi cũng thời khắc ở vào bãi cỏ điên cuồng quấn quanh bên trong, muốn cùng mảnh vỡ đại đạo bảo trì nhất trí hướng bay, nhất trí tốc độ tại ứng đối vô số sát nhân thảo càn quét đồng thời còn muốn phân ra tinh thần tới câu thông mảnh vỡ. Rất nhiều tu sĩ, dù cho ở vào không người quấy rầy trạng thái, may mắn gặp đến mảnh vỡ cũng không cách nào tại loại này phân tâm lưỡng dụng bên trong đạt tới cân bằng. Hoặc là bị thảo chiều bước đi, hoặc là đều là không cách nào thu lấy thành công, chậm trễ bên dưới, thẳng đến các tu sĩ khác qua tới kiếm tiện nghi. Thế là lại là một loạt phân tranh, tới trước sau đến, chủ thế giới, phản không gian, ngươi phương sướng song ta đăng tràng. Bởi vì dạng này tương đối đặc thù hoàn cảnh, bởi vì bãi cỏ phong bạo vừa đúng bạo phát, hết thảy đều tràn ngập biến số. Mảnh vỡ đại đạo mặc dù xuất hiện rất nhiều, nhưng ở thu lấy bên trên, nhưng còn xa so các tu sĩ tưởng tượng muốn chậm chạp phải nhiều. Cũng sáng tạo ra vô số bi hoan cố sự, ba tỷ muội tại chạy vội nửa tháng sau lại một lần nữa phát hiện mảnh vỡ đại đạo dấu hiệu còn không phải một chỗ, mà là đồng thời xuất hiện ba chỗ. Hơi chút phân biệt các nàng tránh đi xa nhất cái kia một chỗ, lại từ bỏ khí tức rất hỗn tạp, hiển nhiên tranh đoạt người nhiều nhất cái kia một chỗ, lựa chọn tự nhận là thích hợp nhất phương hướng. Sự tình rõ ràng, đối mảnh vỡ đại đạo tranh đoạt ngay lập tức nhưng thật ra là dễ dàng nhất, bởi vì đại bộ phận tu sĩ còn tại trên đường chạy tới, từ từ thời gian trôi qua chờ tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều có mục tiêu của mình lúc liền rốt cuộc rất không có khả năng có may mắn không làm mà hưởng, mảnh vỡ mất lại nhiều cũng xa xa không so được nghe tin lập tức hành động đáng người. Mỗi một mai mảnh vỡ khả năng đều sẽ kinh lịch một trận dài dằng dặc so sánh lực. Là kiên trì nào đó một viên mảnh vỡ tranh đoạt còn là đổi một mục tiêu, đây đối với mỗi một cái tu sĩ tới nói đều là cái nan đề. Khảo nghiệm ngươi chọn lựa, khảo nghiệm tự tin của ngươi. Đang chạy như bay thiên tử mắt sắc nhìn xem trách phía trước một chỗ sát nhân thảo xoắn suýt chỗ. Nhìn, nơi đó lại có một cái bị cuốn lấy lớn bánh chưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia là một cái bị mấy trăm khỏa sát nhân thảo cuốn lấy vị trí, một sợi dây thừng đánh cái nút chết khả năng còn có thể dễ dàng giải khai, nhưng nếu như mấy trăm cây quấy rối cùng một chỗ kia chân chính là cắt không đứt lý còn loạn. Sớm đã nhìn không ra nổi sần, càng nhìn không ra hình người, từ sát nhân thảo tạm thời còn duy trì lấy dạng này quấy rầy quy mô nhìn lại, bên trong tu sĩ trên lý luận còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, bởi vì từ các nàng thực lực bản thân xuất phát, đương một tên nguyên anh bị mấy trăm cây sát nhân thảo cuốn lấy lúc thoát khốn mà ra vẫn tương đối dễ dàng. Sở dĩ bị cuốn lấy có thể là thực lực không đủ, cũng có thể là thụ thương chỗ đến. Vượt qua 1-2 ngàn cây đã nói lên có nguy hiểm, tình huống tương tự các nàng một đường bay tới cũng không hiếm thấy qua, nhưng không một thứ thân xuất viện thủ. Không phải lãnh huyết mà là dạng này viện thủ không có cách nào duỗi. Cứu ra cùng chính mình cạnh tranh sao? Là lạ lẫm còn là quen thuộc, là địch nhân vẫn là bằng hữu. Lòng dạ từ bi ở chỗ này tựu căn bản không thích hợp, vậy nói rõ ngươi không có xem như tu sĩ lý trí. Ba tỷ muội từ lớn bánh chưng bên cạnh trải qua, không có chút nào đồng tình. Nơi này là tu chân giới, không phải viện dưỡng lão, không có phần này thực lực tựu không nên tới nơi này. Tới nơi này tựu không nên hy vọng người khác đồng tình. Lớn bánh chưng bên trong, Lâu Tiểu Ất còn tại mượn nhờ chính mình được trời ưu ái mấy cái điều kiện tại tìm tòi sát nhân thảo hạch tâm nhất quy luật, thứ này là không có linh trí, cho nên cũng chưa nói tới câu thông, cũng chú định không cách nào lẫn nhau tầm đó đạt thành thông cảm, hắn có thể làm, đúng là hiểu rõ sát nhân thảo liên động cơ lý, sau đó ở trong đó tìm tới mình có thể mượn dùng bộ phận kia. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một bộ phận mục đích, liền tìm không ra sát nhân thảo hạch tâm cơ chế, đối với hắn mà nói cũng bất quá là nhiều dùng chút khí lực càng dã man thô bạo mà thôi. Hắn hạch tâm mục đích vẫn là tu vi, sẽ không bởi vì tới nơi này tự quên mất cái gì là hắn rất nên làm. Gần 10 năm bên trong, linh cơ lưu thủy giới nuốt vào, cuối cùng đem chính mình tu vi rút đến gần tới 7 tấc. Cái này khảm bên trên, tại linh cơ dự trữ nhanh thấy đáy lúc tu vi cũng dừng bước không tiến, hắn lại cần một cơ hội tới vượt qua cái này khảm. Thật là đủ phiền, tâm tình của hắn rất buông lỏng, không có tu sĩ khác vội vã như vậy bách cảm giác mảnh vỡ đại đạo đối với hắn mà nói có thể không, mà lại dùng hắn tước cung năng lực cướp đoạt cũng rất thuận tiện, nếu như hắn nguyện ý thật có sát lục mảnh vỡ ở chỗ này đại lượng rơi xuống nói, hắn thậm chí còn có thể đem quy khư động chân phát sinh một màn nặng hơn nữa diễn một lượt. Cũng chính là ngẫm lại mà thôi, hắn sẽ không thật như thế đi làm, một lần thành công có hắn tính ngẫu nhiên, làm nhiều hơn liền sẽ dẫn tới một ít không lường được phong hiểm, dù sao, bán đại đạo có thể có quả ngon để ăn. Tại quy khư động chân, tự mình ràng buộc mảnh vỡ đại đạo chính là quy khư quân, cho nên cùng hắn không có nhân quả. Hiện tại nếu như hắn trực tiếp chiếm đoạt thanh vi thiên bên trên hạ xuống mảnh vỡ đại đạo, vậy coi như nói không tốt. Một lần hành vi có thể tha thứ, lần thứ hai nha. Tại gần 10 năm bên trong, hắn kỳ thật còn tại làm một chuyện chính là định dùng chính mình đạo cảnh năng lực diễn hóa một bộ kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ý nghĩ này đã rất lâu rồi, đương nhiên trọng yếu nhất chính là vì đề cao chính mình, hệ thống hóa đem kiếm thuật của mình thể hệ làm cái quy nạp tổng kết nhượng hết thảy biến càng có trật tự tính. Bởi vì hắn hiện tại đã không phải là một người, có một đám đi theo hắn giao ảnh huynh đệ, khả năng tương lai còn sẽ có một đám thiên trạch kiếm tu huynh đệ, đương người khác tại hướng hắn thỉnh giáo giao lưu lúc tổng yếu có một bộ có thể lấy ra được tới đồ vật. Một cái đạo cảnh tới trước một chiêu tương lai có lĩnh ngộ mới lại làm bổ sung. Hắn là cái đối với mình rất kén chọn người, tại kiếm thuật phương diện có ép buộc chứng, không phải chân chính xuất sắc, không giống bình thường, uy lực mạnh mẽ, không chân chính hoàn toàn thuộc về mình, hắn cũng sẽ không ghi chép tiến vào. Cứ tính toán như thế tới, kỳ thật có thể thấy vừa mắt cũng không phải rất nhiều. Trước mắt đến xem, cũng chỉ có 4 cách tháng năm thiên, ngũ hành đại đạo nhanh chóng luân phiên tìm khe hở. Trong thời gian cực ngắn thông qua ngũ hành biến hóa tìm ra đối thủ nhược điểm cũng một kích mà công. Hư đầu ba não, thông qua thái hư đạo cảnh mà chế tạo một loại phòng ngự tuyệt đối, có thể đem bất luận cái gì lớn uy lực sức mạnh công kích dẫn hướng hư vô. Giả nhân giả nghĩa, đây là liên quan tới công đức một loại ứng dụng, là đối vô tướng bố thí một cái biến chủng, nhất là sở trường ứng đối những cái kia tại công đức bên trên chưa đạt đến hóa cảnh đệ tử Phật môn. Là ai dập tắt đèn, tinh thần đại đạo bên trong bay kiếm bỗng nhiên mượn lực tinh thần thủ đoạn chính như hắn tại phàm không gian đánh lén cái kia muốn đánh lén hắn chân quân. Đều là hắn những năm gần đây tại kiếm thuật bên trên tinh hoa vị trí, đặc biệt là danh tự, hắn rất hài lòng. Cách chương.